99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Nữ nhân này, vậy mà chê hắn bẩn. Tô Thiên Từ liền vô ý thức mà ngẩng đầu nhìn Lệ Tư Thừa một chút. Lại nhìn thấy hắn cũng đang nhìn lại. Chốc lát, bốn mắt tương đối. Lệ Tư Thừa con ngươi thủy chung hòa hợp một tầng không nói ra được mê vụ. Tô Thiên Từ nhàn nhạt hiểu thu hồi ánh mắt, đem đũa buông xuống, nói: Dung mẹ, hỗ trợ đổi một đôi đũa. Lệ Tư Thừa có loại không hiểu bệnh thích sạch sẽ. Tô Thiên Từ ở kiếp trước thời điểm, có một lần cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Trong lúc vô tình đũa cùng hắn đụng vào nhau, hắn tại chỗ đã nổi trận lôi đình. Hắn nói, nghĩ như vậy ăn ta nước miếng. Ân, Tô Thiên Từ bị dọa đến ngẩn ngơ. Căn bản không biết mình đã làm sai điều gì. Nhưng là, hắn ngay sau đó còn nói, đáng tiếc ta không muốn ăn ngươi nước miếng. Bần, ngay sau đó, liền để người hầu đổi đũa. Vì để tránh cho bản thân nước miếng bẩn đến hắn, Tô Thiên Từ đã cơ trí ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Ai biết, Lệ Tư Thừa nghe thấy Tô Thiên Từ lời này, ngược lại là tay nắm chặt lại, đem thuần bạc đũa chăm chú nắm trong tay. Cái kia một tấm nguyên bản là băng lãnh lương bạc mặt, tại lúc này càng là cực kỳ giống băng điêu. Ngay cả hắn nhiệt độ quanh người, đều giống như sinh sinh rơi xuống mấy phần một dạng. Lạnh cái thấu xương, Lệ Tư Thừa khí chẳng biến đổi. Tô Thiên Từ ngược lại cảm giác càng thêm không hiểu. Thế nào? A, Lệ Tư Thừa trầm thấp cười một tiếng, lại làm cho Tô Thiên Từ bất thình lình giật cả mình. Ngay tại nàng cho là hắn nổi giận hơn thời điểm, hắn chỉ là đem đũa hung hăng vỗ. Đứng dậy, rời đi, nữ nhân này, vậy mà chê hắn bẩn. Tốt, rất tốt, cao to dáng người. Rất nhanh liền lên lầu 2, phòng ngủ chính cửa phòng bị hung hăng mang lên. Tô Thiên Từ thấy vậy không hiểu thấu, trong lòng cũng đến rồi hỏa khí. Nam nhân này, thật đúng là âm tình bất định. Quyết định không để ý tới nam nhân này, Tô Thiên Từ tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Phu nhân, Dung mẹ lên tiếng, cau mày lấy có chút lo lắng. Tiên sinh sao lại giận rồi? Nhắc lên cái này gốc dạ, Tô Thiên Từ liền tức lên, cười lạnh một tiếng, hắn có bệnh. Dung mẹ thở dài một tiếng, tiên sinh quả thật có bệnh bao tử, hắn dạ dày không tốt lắm, không thể bị đói. Phu nhân, người đi gọi hắn đi xuống ăn cơm đi. Không đi, ta còn không có ăn no đâu. Tô Thiên Từ trong lòng oán khí tràn đầy, đời trước đã bị hắn khi dễ cả một đời, đời này còn muốn để cho nàng đi như vậy hèn mọn mà hầu hạ. Nằm mơ. Cơm nước xong xuôi, Tô Thiên Từ liền tự hành lên lầu. Phát hiện trong phòng ngủ mình đồ vật đã không biết lúc nào bị rời hết. Sững sờ, quay người liền đi tìm Dung mẹ. Nguyên lai, Dung mẹ cho là nàng làm sai gian phòng, cho nên toàn bộ lại giúp nàng dọn về phòng ngủ chính bên trong đi. Tô Thiên Từ trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt, nhưng là, vẫn là đi tới phòng ngủ chính cửa ra vào, gõ cửa một cái. Lệ tiên sinh, không có trả lời, nhưng là, có vẻ như Lệ Tư Thừa cái này cuồng ngạo người, cho tới bây giờ đều không khóa cửa, bởi vì hắn tự tin, sẽ không có người dám can đảm xông vào phòng của hắn. Tô Thiên Từ thử mở cửa, quả nhiên, cửa không có khóa, vừa vào cửa, trong phòng không có người, ngược lại là trong phòng tắm truyền đến ào ào ào tiếng nước. Hắn đang tắm, Tô Thiên Từ ngược lại thở phào, thừa dịp hiện tại muốn đem đồ vật chuyển về đi mới là. Tới tới lui lui mấy lội, mới chuyển một nửa, Tô Thiên Từ đã nóng đến đầu đầy đổ mồ hôi, thở hồng hộc. Lệ Tư Thừa đi ra thời điểm đã nhìn thấy nàng tại đông đi dạo tây đi dạo mà khuân đồ. Mi Phong lập tức ngưng tụ lại. Đang làm cái gì? Khuân đồ, dọn đi chỗ nào? Căn phòng đối diện a, Tô Thiên Từ một mặt đương nhiên. Đứng thẳng lưng lên, quay đầu, đã nhìn thấy một mảnh xuân quang chợt lộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.